Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2682, chương 2680, 4 tháng liên tiếp. Dầm dầm dầm, thiên ngoại vẫn thạch liên tục không ngừng đánh xuống. Lục Ly mấy lần phá vây ra, nhưng là bất luận hắn đi nhận chức gì địa phương, thiên ngoại vẫn thạch đều sẽ đi theo, mà lại tốc độ thật nhanh. Lục Ly có mấy lần còn bị đánh trúng vào, mặc dù không có bị quá nặng thương thế, nhưng giống như tiếp tục bị công kích khẳng định hội sẽ thụ thương, đến lúc đó tự lại không lật bàn cơ hội. Sở dĩ Lục Ly liều mạng công kích, đem từng cái vẫn thạch đánh nát, đồng thời hắn nghĩ đến như thế nào phá giải cục này. Huyết Linh Nhi một mực tại tìm cơ hội bố trí thần văn. Đáng tiếc Mông An quá nhạy bén, không ngừng di động, căn bản không cho Huyết Linh Nhi cơ hội. Lục Ly cũng mấy lần nghĩ cận thân, Mông An đồng dạng không cho Lục Ly cơ hội, từ đầu rồi cuối duy trì cùng Lục Ly ngàn trượng cự ly, căn bản không cho Lục Ly cơ hội. Lục Ly lấy ra hào giác thổi, vấn đề là cự ly quá xa, hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Mông An linh hồn vẫn là rất mạnh, không có bị ảnh hưởng gì, chí ít hành động không có chịu ảnh hưởng, sắc mặt nhìn cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Thất thải lưu ly tháp Lục Ly cũng mấy lần khống chế bay đi qua, nhưng Mông An tốc độ rất nhanh, nhanh chóng tránh đi, mà lại hắn sẽ còn khống chế cái đỉnh kia đi va chạm thất thải lưu ly tháp. Lục Ly bên kia lại tại công kích vẫn thạch. Vô pháp chuyên tâm khống chế thất thải lưu ly tháp, căn bản là không có cách đối Mông An tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mông An đối Lục Ly hẳn là có một ít nghiên cứu, chiến thuật rất đúng chỗ, mà lại hắn thần thông cũng rất biến thái, để Lục Ly mệt mỏi ứng đối, sống sờ sờ mài chết Lục Ly. Làm sao bây giờ? Lục Ly cuống lên, thật vất vả thắng liền 3 trận. Chẳng lẽ lại muốn dừng bước nơi này? Giờ phút này bên kia mặt khác có một người đã tấn cấp. 6 người tấn cấp, hiện tại chỉ có 4 cái danh ngạch. Giống như hắn lần này bại, kia tấn cấp cơ hội tựu rất mong manh. Lục Ly rất muốn liều mạng, vấn đề là Mông An căn bản không cho hắn liều mạng cơ hội. Trên đỉnh đầu vẫn thạch liên tục không ngừng đánh xuống tới. Mông An một mực duy trì cùng Lục Ly cự ly, để hắn cận thân liều mạng cơ hội đều không có. Huyết Linh Nhi trở về, Lục Ly nghĩ nghĩ, đem Huyết Linh Nhi chiêu trở về, tiếp lấy Lục Ly Thiên Ly Châu phát sáng lên, Thánh Hoàng Chi Nữ xuất hiện, Lục Ly công kích tại lúc này cũng sắc bén lên, đem trên đỉnh đầu rơi xuống vẫn thạch đánh nát, Thánh Hoàng Chi Nữ nhanh chóng hướng về ra ngoài. Cấp tốc hướng Mông An phóng đi. Thánh Hoàng Chi Nữ vừa xuất hiện, bốn phía lập tức vang lên một mảnh xôn xao âm thanh. Lục Ly lại có giúp đỡ Thánh Hoàng Chi Nữ cùng người bình thường không khác. Trọng yếu nhất là còn có sinh mệnh khí tức. Sở dĩ nhìn cùng người sống không sai biệt lắm. Mang theo giúp đỡ luận võ Lục Ly đây là công khai khiêu chiến quy tắc a, bất quá mọi người hướng Thiên Tiên Phong nhìn lại. Nhìn thấy 5 cái đại đế không có bất kỳ cái gì biểu thị, mọi người yên tâm lại, 5 cái đại đế tọa trấn ở đây là tuyệt đối không có khả năng để cho người ta gian lận. Sở dĩ Lục Ly thả ra người tuyệt đối không phải người sống, chỉ có thể là một cái hoạt tử nhân, là một cái khôi lỗi. Thánh Hoàng Chi Nữ tốc độ rất nhanh, thoáng cái tựu vọt lên đi qua. Bất quá Mông An lại nửa điểm không có kinh hoàng. Thánh Hoàng Chi Nữ nhìn quỷ dị, nhưng khí tức không mạnh, hẳn là chỉ là một cái cấp thấp khôi lỗi, là Lục Ly lấy ra quấy nhiễu hắn. Hiu, Thánh Hoàng Chi Nữ xông lên cao không. Mông An một tay hướng xuống mặt ném ra 2 quyền. Hắn thả ra thiên tinh quyền, từng cái quang cầu đập xuống đánh trúng vào Thánh Hoàng Chi Nữ. Oanh! Thánh Hoàng Chi Nữ nhẹ nhõm bị đánh xuống, mặc dù không có thụ thương, nhưng như thế nhẹ nhõm bị đánh bay xuống tới, điều này nói rõ Thánh Hoàng Chi Nữ không có thực lực. Rầm rầm rầm, thánh hoàng chi nữ lần lượt xông đi lên, lần lượt bị đánh xuống tới. Một bên khác, Lục Ly vẫn như cũ bị thiên ngoại vẫn thạch liên tục công kích. Mỗi lần đều có trên trăm cái vẫn thạch nện xuống đến. Hắn liều mạng phóng thích vô vọng thần phù cùng kiếm mang đem từng cái vẫn thạch đánh nát. Hiu hiu hiu, thánh hoàng chi nữ liên tục xông tới, lần lượt bị nện xuống tới. Tại xông đi lên mấy chục lần về sau, đột nhiên thánh hoàng chi nữ tốc độ tiêu thăng, mà lại trước đó là đi thẳng về thẳng, lần này thế mà bị học được đường vòng. Mông An vừa mới thả ra thiên tinh quyền, ngưng tụ mấy cái quang cầu, lại không nghĩ rằng thánh hoàng chi nữ thế mà lại đường vòng một cái cấp thấp khôi lỗi cũng có thể. Linh hoạt như vậy sao, ông tương đương, thánh hoàng chi nữ tại lúc này đột nhiên khí tức trở nên phá lệ. Cường đại khí huyết thậm chí người bên ngoài đều có thể cảm thụ được. Cảm giác giống như là một cái viễn cổ cự thú thức tỉnh. Mông An nội tâm giật mình, bản năng cảm giác là trúng kế. Cái này không phải khôi lỗi, mà là một cái chân nhân. Lục Ly gian lận, khôi lỗi nào có linh hoạt như vậy, khôi lỗi kia hiểu được ẩn tàng chiến lược Mông An gần như không có. Cái gì do dự, bản năng lui về sau, mặc kệ tình huống như thế nào, lui lại luôn luôn không sai. Thánh hoàng chi nữ khí huyết bạo tăng. Hắn sợ trung kế bị thánh hoàng chi nữ ám toán. Hắn cái này vừa lui, bên kia thiên ngoại vẫn thạch sát chiêu tự nhiên là ngừng thả ra. Lục Ly thân hình như điện, bằng nhanh nhất tốc độ xông tới, trực tiếp dò xét Mông An đường lui. Cùng này đồng thời thánh hoàng chi nữ một đường đuổi theo, cùng Lục Ly cùng một chỗ hai mặt giáp công Mông An. Mông An cũng không có hoảng, khống chế chiếc đỉnh lớn kia lơ lửng tại trên đỉnh đầu của mình. Đồng thời hắn liên tục thả ra thiên tinh quyền. Hắn không có đi công kích thánh hoàng chi nữ, mà là lựa chọn công kích Lục Ly. Hắn lại thả ra một món khác bảo vật, cái kia một cái màu đen mộc ngư. Hắn đem mộc ngư hướng thánh hoàng chi nữ đập tới. Kia mộc ngư ở giữa không trung biến thành một cái cự thú. Kia là một cái con cóc loại hình quái thú, mở ra miệng lớn đem thánh hoàng chi nữ trực tiếp nuốt đi vào. Giống, Lục Ly nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đem thánh hoàng chi nữ phái ra, chính là vì một cái cận thân cơ hội, giờ phút này thật vất vả có cơ hội, hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Trường kiếm trong tay của hắn liên tục không ngừng bổ ra, vô vọng thần phù cũng liên tục oanh ra. Tiền phương đã dẫn phát kịch liệt bạo tạc, lúc đầu loại tình huống này Lục Ly khẳng định phải lui lại. Nhưng hắn nhưng từ bên cạnh bắn tới, kinh khủng sóng xung kích cuốn tới, Lục Ly bị xung kích đợt quét sạch đi vào, da bị tạc đả thương, tiên huyết nhuộm đỏ trời cao, Lục Ly biến thành một cái huyết nhân hướng Mông An phóng đi. Ô ô tương đương, Lục Ly thổi lên hào giác. Đồng thời còn đang nhanh chóng hướng Mông An tới gần, chuẩn bị sát người vật lộn. Trầm thấp tiếng kèn vang lên, Mông An lại cười lạnh không thôi. Lục Ly công kích linh hồn với hắn mà nói không có ý nghĩa quá lớn. Cận thân công kích hắn cũng không sợ, nhục thể của hắn cũng không yếu. Nhìn thấy Mông An trong mắt vẻ cười lạnh, Lục Ly nội tâm trầm xuống, nhìn xem lần này rất khó thắng. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ điên cuồng, hắn đột nhiên khống chế đỉnh đầu thất thải lưu ly tháp xoay tròn. Tiếp lấy một đoàn đoàn hỏa diễm đổ xuống mà ra, như hỏa vũ gắn xuống tới, mà Mông An cùng Lục Ly đều ở phía dưới. Người điên, Mông An kinh hãi, cái này hỏa diễm bá đạo hắn nhưng là phi thường tinh tường. Giống như hắn không thoát đi, sẽ bị hỏa diễm cho đốt sống chết tươi. Tại hắn đang chuẩn bị bay ngược lúc, Lục Ly lại phi tốc lao đến, sau đó duỗi ra hai tay hai chân như bạch tuộc cuốn lấy hắn. Hỏa diễm bao phủ dưới, Lục Ly cùng Mông An đều bị hỏa diễm bao phủ đi vào. Mông An phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, Lục Ly cũng phát ra từng đạo rên âm thanh. Cái này hỏa diễm so xí viêm đảo bạch sắc hỏa diễm còn kinh khủng hơn. Hắn cũng không chống nổi. Toàn thân lập tức dấy lên hừng hực liệt hỏa. Ta nhận thua, ta nhận thua. Mông An nổi giận cùng không cam lòng tiếng giống nghĩ tới. Hắn phi thường không muốn nhận thua. Nhưng hắn biết không nhận thua, hắn sẽ chết. Lục Ly 4 tháng liên tiếp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.